Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện hay trên kênh của Thành nha. Chương 396, Náo Hoàng Cung Thượng. Trong khi triều hành tê liệt vì sợ hãi, phía xa lại có vài bóng người nữa lóe lên. Nhưng từ xa nhìn thấy Quy Bất Quy đang đứng cùng sứ thần Oa Quốc, mấy bóng người đều ngây cả ra. Người dẫn đầu bất giác hô lớn một tiếng, sau đó mấy bóng người quay đầu bỏ chạy, chỉ trong chớp mắt đã mất hút không thấy đâu. Mắt nhìn coi như không tệ. Nhìn mấy bóng người hoảng sợ quáng quàng bỏ chạy, Quy Bất Quy cười kha kha, nhìn triều hành nằm sụi lơ trên mặt đất nói tiếp: cứ tưởng người là đệ tử của Không Hải, lại thân thiết với hòa thượng Quảng Hiếu thì ít nhiều gì cũng có chút thiên phú, nào ngờ ngươi chẳng khác gì đầu gỗ cả. Ngay cả những cô hồn thế này cũng cần ông già ta chỉ điểm thì mới có thể nhìn thấy. Trong lúc Quy Bất Quy nói, người Oa chật vật gắng gượng đứng dậy. Hắn không dám nhìn những bóng ma đằng trước sau lưng mình, cúi đầu nói với Quy Bất Quy: đa tạ. Vừa nói được hai chữ, chợt thấy một nam nhân tóc bạc trắng toát từ đầu đến chân đi đến bên này, từ hướng mấy bóng người vừa chạy trốn. Xem bóng dáng người này bước đi, không cần nhìn mặt cũng biết là Ngô Miễn, lẽ ra đang ở trong quán rượu. Bạch Vô Cầu quay đầu lại nhìn vào quán rượu, đúng như dự đoán, trong đó đã trống không. Đến điều vậy mà ngươi cũng không chết, cũng không biết là may hay xui. Ngồi bên đi đến bên cạnh người Oa, liếc nhìn triều hành bằng ánh mắt thương hiệu của mình, sau đó dùng giọng điệu sắc bén đầy góc cạnh nói tiếp: thật ra vừa rồi người bị thích khách diệt khẩu cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Ông trẻ, ý gì vậy? Bạch Vô Cầu nghe không hiểu lời nam nhân tóc bạc nói, lập tức chen vào hỏi: chết trong tay thích khách lại là chuyện tốt sao? Còn phải xem là chuyện tốt so với chuyện gì cơ. Có lẽ trải qua những chuyện tiếp theo sẽ cảm thấy chết trong tay thích khách mới là chuyện tốt. Lúc này Trình Giao Kim cười hì hì đi đến bên cạnh Ngô Miễn, gã liếc nhìn triều hành mặt mày trắng bệch rồi nói tiếp: nghe lão Trình ta khuyên một câu, người vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đại đường trở về Oa Quốc của các ngươi đi. Cho dù có đi theo chúng ta thì cũng chưa chắc đã bảo vệ được A Bội tiên sinh ngươi, có khi chết dưới tay thích khách còn hơn là muộn rồi. Không đợi Trình Giảo Kim nói xong, Ngồi Miễn đã ngắt lời gã, sau đó tiếp tục nói: mấy tên thích khách đó chết hết rồi, nếu ông già không động thủ vậy thì chỉ có ta ra mặt làm thay. Ngô Miễn, người giết chết thích khách gã, đây không phải phong cách làm việc của ngươi. Lời Ngô Miễn nói khiến nhóc Nhậm Tam cảm thấy khó tin. Thằng nhóc kinh ngạc nhìn nam nhân tóc bạc, dừng lại một chút rồi nói tiếp: người hẳn là sẽ chỉ đứng bên cạnh xem náo nhiệt, cùng lắm thì châm chọc vài câu, trên mất một người Oa Quốc cũng không đến lượt ngươi ra tay. Ngồi Bên không trực tiếp trả lời nhóc Nhậm Tam, y cười nửa miệng nhìn Trình Giảo Kim nói: ngươi nói thay ta. Lão Trình cười ha ha tiếp lời: mấy tên thi khách kia không chết thì lúc sau có thể sẽ xảy ra biến số, bọn họ ắt phải quay về bẩm báo với hoàng đế rằng đã nhìn thấy A Bội Trọng Ma Lữ ở cùng với chúng ta, giờ một đám cô hồn giã quỷ nhiều vô số kể. Lời này sẽ khiến hoàng đế nảy sinh nghi ngờ. Bao nhiêu ma quỷ xuất hiện ở gần hoàng cung khiến nơi này không khác gì một bãi tha ma. Nếu lao Trình ta là hoàng đế, trời vừa sáng sẽ dẫn người tháo chạy ngay. Mà nếu như vậy thì mấy ngày nay xem như chúng ta đã bận rộn vô ích. Ông trẻ, lời lao Trình ta nói đúng chứ? Ngồi Bên không trực tiếp trả lời, y nhếch khóe miệng nở nụ cười đặc trưng của mình rồi nói: sắp qua giờ tí rồi nhỉ? Sắp rồi, qua giờ tí này thì chỉ phải chờ đến giờ tí tiếp theo. Quy Bất Quy cười tủm tỉm tiếp lời. Ông già nhìn tên người Oa sắc mặt vẫn đang xanh mét, chưa bình tĩnh lại được, tiếp tục nói: Ngồi Bên nói không sai, qua giờ tí hôm nay đến giờ tí tiếp theo, rất có thể ngươi sẽ hối hận vì sau đêm nay mình không chết luôn trong tay thích khách. Quy Bất Quy vừa nói dứt lời, từ xa truyền tới tiếng phu canh gõ mõ báo sang canh. Mặc dù phu canh vẫn còn ở rất xa, nhưng trong đêm khuya tĩnh mịch, mấy người và yêu ở đây vẫn có thể nghe rõ đã qua giờ Tí tới giờ Sửu. Cổ lông tiếng mõ canh vang lên, vô số bóng ma ở xung quanh đột nhiên biến mất, không còn dấu vết. Khu vực này chỉ còn lại đám người và yêu Ngô Miễn Quy Bất Quy. Do lúc trước Trình Giảo Kim đã ra tay xử lý thỏa đáng, nên mặc dù có rất nhiều hồn ma tụ tập gần hoàng cung, nhưng cũng không ai phát hiện ra. Lúc này, mấy người và yêu bọn họ dẫn theo người oa trở về Trình Vương Phủ. Bất kể thế nào, triều hành tạm thời sẽ ở lại đây. Còn về chuyện diệt khẩu thích khách, trước mắt phía hoàng đế sẽ không phát hiện ra điều gì. Có điều Ngô Miễn đã đánh giá thấp vị hoàng đế Lý Long Cơ này. Trời vừa sáng chưa lâu, hoàng đế đã phái Cao Lực Sĩ đến hỏi thăm xem rốt cuộc đã có chuyện gì mà trong mấy ngày nay Trình Giảo Kim lại có động thái khá rầm rộ, còn dùng mối quan hệ với Kinh Triệu Doãn để di rời mấy chục hộ dân trong thành đi. Lý Long Cơ không hạ chỉ, Cao Lực Sĩ cũng làm như vui đùa thuận miệng hỏi. Vì thái giám thân cận của hoàng đế cười ha ha nói với Trình Giảo Kim. Trình Vương ngàn vạn lần chớ có nghĩ nhiều. Trước khi rời cung, bệ hạ còn nói mấy ngày trước trong kinh có rất nhiều nơi xuất hiện ma quỷ, Trình Vương chắc hẳn là đang san sẻ ưu phiền giúp đỡ bệ hạ. Mấy ngày nay ở kinh thành không còn lan truyền chuyện ma quỷ lộng hành nữa, đây chắc chắn là nhờ công lao của Trình Vương. Cũng không tính là công lao gì cả, chỉ là ăn bổng lộc của vua, báo đáp ân huệ của vua mà thôi. Trình Giảo Kim cũng cười to, tiếp tục nói với Cao Lực Sĩ. Nhà công công nói rõ với bệ hạ, mấy ngày trước kinh thành không yên ổn, xuất hiện một số ác quỷ tà ma. Cùng may hiện giờ đã được bằng hữu thân thích của Trình Giảo Kim giải quyết. Từ giờ trở đi bệ hạ có thể yên tâm rồi. Kinh thành là chốn thần thánh uy nghiêm, tuyệt không cho phép đám ác quỷ tà ma gây rối. Vừa mới đuổi được Cao Lực Sĩ đi được một lúc, Kinh Triệu Doãn lại đích thân tới Trình Vương Phủ. Hòa ra cùng thời điểm Cao Lực Sĩ đến thăm hỏi, Kinh Triệu Doãn cũng được hoàng đế gọi vào trong cung hỏi chuyện. Hỏi những ngày gần đây hắn và Trình Giảo Kim qua lại thân thiết là đang làm những gì. Về chuyện này thì Kinh Triệu Doãn cũng mù mờ không biết gì hết. Hắn chỉ bị Trình Giảo Kim xỏ mũi dắt đi. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì bản thân Kinh Triệu Doãn cũng không thể nói chính xác được. Lý Long Cơ mặc dù không trách phạt, nhưng vẻ mặt tỏ rõ không hài lòng. Thế là sau khi ra khỏi cung, Kinh Triệu Doãn đi thẳng đến phủ của Trình Giảo Kim. Dù thế nào thì trước hết cũng phải biết vị Trình Vương này đã làm gì. Một khi thật sự xảy ra chuyện thì ít nhất còn biết đường mà loại mình ra khỏi vòng liên can. Để khi vất vả lắm mới tiến được Kinh Triệu Doãn rời đi, mặt trời cũng đã lặn về tây. Trình Giảo Kim tìm đại một cây cớ vào cung, nói rằng đêm qua hai vị hoàng đế Cao Tổ và Thái Tông báo mộng cho mình, có dặn dò mấy câu muốn gã phải chính miệng truyền đạt lại cho hoàng đế bệ hạ. Mặc dù trong lòng Lý Long Cơ thừa biết hai vị tiên đế báo mộng cho Trình Giảo Kim là nói bậy, nhưng lúc này Trình Vương tới đây nhất định là có chuyện quan trọng gì đó. Bắt đầu từ thời Võ Chu, ai nấy đều biết Trình Giảo Kim đã không còn phụng mệnh vào cung nữa. Mấy ngày trước trong cung xảy ra chuyện lớn, gã không thoái thác được mới miễn cưỡng tới một lần. Lần này Trình Vương chủ động tiến cung, nhất định là có việc gì đó không thể xem nhẹ. Hơn nữa Trình Giảo Kim là người đến cả thiên hạ và trường sinh bất lão cũng có thể vứt bỏ, cho nên sẽ không quan tâm đến ngai vàng của mình. Thế là Lý Long Cơ mời Trình Giảo Kim đến cung điện của mình, xem thử vị song vương độc nhất vô nhị của đại đường rốt cuộc có lời gì muốn nói. Gặp được Lý Long Cơ, Trình Giảo Kim đầu tiên là ca tụng công lao vĩ đại của hoàng đế một hồi. Đến sát giờ ăn nên hoàng đế đành phải giữ Trình Vương ở lại hoàng cung dùng bữa. Lằng nhằng mãi đến giờ Tí vẫn không thấy Trình Giảo Kim nói vào chủ đề chính. Hoàng đế liên tục ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng không nhịn được nữa mà nói với lão Trình. Mấy ngày nay làm phiền Trình Vương xua đuổi tà ma cho bách tính thành Trường An. Trình Vương cũng là người đã có tuổi, tinh thần sức khỏe hao tổn chắc cũng mệt rồi. Trẫm không nỡ nhẫn tâm giữ Trình Vương ở lại trong cung, ngài vẫn nên về phủ nghỉ ngơi cho sớm đi. Bệ hạ, lão Trình ta chưa nói rõ lời hai vị tiên đế giao phó thì sẽ có lỗi với tiên đế trên trời linh thiêng. Trình Giảo Kim liếc nhìn hoàng đế đang bày ra vẻ ủ rũ uể oải, lại cười ha ha nói. Đêm qua, lão Trình ta đang nằm trên giường, mờ mờ màng màng sắp ngủ, thì bỗng nhiên nhìn thấy Cao Tổ Hoàng Đế xuất hiện ở trước mặt lão Trình. Lý Long Cơ vốn đang lờ mờ buồn ngủ, lại bị một giọng nói bên ngoài làm cho giật mình. Còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì thì cửa cung điện mở ra. Cao Lực Sĩ mặt mày hoảng sợ từ bên ngoài chạy vào. Hắn sòng sọc chạy vào, cũng không để ý lễ nghi gì cả, hè lề về đám thị vệ đang canh gác bên cạnh hoàng đế. Hộ giá, hộ tống bệ hạ ra khỏi cung. Bệ hạ mau đi theo nô tài, nhanh chóng rời khỏi hoàng cung. Xảy ra chuyện gì vậy? Cao Lực Sĩ, người hoảng loạn bát nháo như vậy ở trước mặt Trình Vương, còn ra thể thống gì? Nhìn thấy bộ dạng của Cao Lực Sĩ, Lý Long Cơ cũng đứng dậy khỏi long ỷ, trong vòng vây của các thị vệ, kéo Trình Giảo Kim cùng đi về phía cửa lớn. Nhưng ở trước mặt Trình Vương, hắn vẫn phải bày ra khí thế của hoàng đế. Là nơi nào xảy ra phản loạn hả? Phản quân đã đánh vào hoàng cung rồi sao? Trong khi nói, Lý Long Cơ không ngừng suy nghĩ xem là kẻ nào dám làm phản mình. Ngai vàng của hắn vốn phải trải qua bao phen chém giết mới giành được từ tay chú và cha mình, không dám bảo đảm sẽ không có ai bắt chước hắn. Không phải phản quân mà là ác quỷ. Cao Lực Sĩ vừa trả lời vừa nắm lấy tay áo hoàng đế, kéo hắn chạy nhanh ra khỏi cửa. Lúc này Lý Long Cơ đã đến gần cổng cung điện, bỗng nhìn thấy sân viện phía ngoài có rất nhiều bóng ma, vô số ngọn lửa xanh lét chiếu ra một khoảng không gian dày đặc âm khí. Vừa rồi Lý Long Cơ còn tưởng mình nghe nhầm, giờ mới biết trong hoàng cung thật sự có quỷ. Nếu nói là phản quân đánh vào cung, Lý Long Cơ còn có thể chấp nhận được. Sau khi xưng đế, hắn đã từng đề ra phương án đối phó nếu có kẻ phản loạn. Nếu bây giờ tấn công vào hoàng cung lại là vô số ác quỷ, còn có thể đứng vững đã xem như lá gan của hoàng đế không nhỏ rồi. Lâu này lộ đi thông đến các cung điện khác đã hoàn toàn bị ác quỷ chặn kín. Cao Lực Sĩ không ngờ tốc độ của đám ma quỷ này lại nhanh đến vậy. Thấy đường ra đã bị chặn, hắn lại vội vàng đưa hoàng đế quay lại cung điện, rồi ra lệnh cho đám thị vệ và các cung nhân đóng chặt cửa lại. Mặc kệ những cánh cửa gỗ này có thể ngăn đám ác quỷ bên ngoài hay không, sau khi để lại mấy cung nhân canh cửa, bọn họ lại quay trở về giữa cung điện. Bệ hạ đừng lo lắng, nô tài đã sai người đi từ cổng hợp viên ra ngoài gọi người của Kinh Triệu Doãn và Ngự Lâm Quân rồi, còn phái người đến Trình Vương phủ, ở chùa Đại Phật Tự và mấy ngôi chùa cùng đạo quán các nơi để mời các vị cao nhân đến. Lúc này chắc hẳn bọn họ đã lên đường tiến cung. Cao Lực Sĩ lau mồ hôi lạnh, tiếp tục nói: Bệ hạ là tử vi truyền thế, thiên tử đương thời có thần Phật trên cao phù hộ, những ác quỷ này đương nhiên không thể xâm phạm long thể, chỉ cần đợi Ngự Lâm Quân của chúng ta đến. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trong hoàng cung lại xuất hiện tà ma như vậy? Lý Long Cơ lúc này mới bình tĩnh lại. Hắn quay đầu nhìn Trình Giảo Kim đang rất phối hợp bày ra vẻ mặt sợ hãi, sau đó nói tiếp: Trình Vương, lẽ nào là người nhìn chúng thiên hạ của trẫm? Năm đó Lý Đường có được thiên hạ cũng từ tay ngươi. Muốn lấy lại thì cứ nói thẳng, đừng làm liên lụy đến người vô tội. Bây giờ Lý Long Cơ đã nhận định chuyện này có liên quan đến Trình Giảo Kim. Mấy ngày qua nhất cử nhất động trong Trình Vương phủ đều nằm dưới con mắt của hoàng đế. Trình Giảo Kim liên hệ với Kinh Triệu Doãn để trừ ma trong thành Trường An, mặc dù kỳ lạ nhưng cũng không có dấu hiệu hợp tác với quân đội nơi khác. Hơn nữa, ngoài nha môn của Kinh Triệu Doãn ra thì người trong Trình Vương phủ không hề liên lạc với quan viên nào khác, cho nên hoàng đế cũng không nghĩ đến chuyện phản loạn. Giờ nhìn thấy hàng hà sa số ác quỷ ở bên ngoài, phản ứng đầu tiên của Lý Long Cơ là Trình Giảo Kim hối hận vì đã nhường lại Giang Sơn, nên lên kế hoạch đích thân đoạt lại. Trình Giảo Kim nghe xong thì vội vàng giải thích: Bệ hạ, ngài như vậy là nghi oan cho lão Trình ta rồi. Từ xưa đến nay nào có từng nghe nói đến việc dùng ma quỷ tạo phản chứ? Lão Trình ta mấy ngày nay vẫn luôn xua đuổi tà ma, giúp cho bách tính thành Trường An. Chuyện này không hề có ý chỉ của hoàng đế, hoàn toàn là lão Trình ta tự bỏ tiền túi ra lo việc nước, không ngờ lại có kết cục như thế này. Khi nói đến đây, thấy ánh mắt Lý Long Cơ đã dịu đi, Trình Giảo Kim dừng lại một chốc rồi tiếp tục nói. Lại nói, kể cả là muốn làm phản, lão Trình ta lại sẽ đặt bản thân vào hiểm cảnh, ngang nhiên xuất hiện trước mặt bệ hạ lúc này sao? Vậy Trình Vương giải thích thế nào về đám ác quỷ bên ngoài? Mấy ngày nay Trình Vương vẫn luôn xua đuổi tà ma trong kinh thành, chắc không phải là đuổi tà ma vào hoàng cung luôn đấy chứ? Mặc dù trong lòng Lý Long Cơ biết không phải Trình Giáo Kim làm loạn, nhưng chuyện ma quỷ đêm nay chắc chắn có liên quan đến gã. Trình Giáo Kim cười khổ một tiếng rồi nói, bệ hạ lại nghĩ oan cho lão Trình rồi. Nếu nó có liên quan thì chính là đêm qua hai vị tiên đế Cao Tổ và Thái Tông đến báo mộng cho lão Trình, nói rằng đêm nay sao tử vi có dị tinh tương xung, sợ có hại cho bệ hạ nên mới bảo lão Trình vào thăm bệ hạ. Không ngờ chưa kịp nói thì đã xảy ra chuyện rồi. Cả buổi tối người vẫn cứ cà kê dê ngỗng mãi, muốn nói thì đã nói từ lâu rồi. Mặc dù trong lòng Lý Long Cơ biết do Trình Giảo Kim có liên quan mật thiết đến chuyện này, nhưng trong tình cảnh hiện giờ, người duy nhất có thể cứu hắn sợ là cũng chỉ có mấy vị thần tiên sống sau lưng Trình Giảo Kim mà thôi. Ngay lúc này, Cao Lực Sĩ đi ra cửa lớn thăm dò, đã quay trở lại bên cạnh Lý Long Cơ, liền tiếng nói với hoàng đế. Bệ hạ, ác quỷ ở bên ngoài không có ý định xông vào cung, trông bộ dạng của chúng rất kỳ quái, giống như đang đợi người nào đó ấy. Kỳ quái lắm sao? Lý Long Cơ nghe vậy, mặc kệ lời khuyên can của những người xung quanh, thận trọng đi tới cửa, nhìn qua lỗ thủng trên giấy dán cửa sổ vừa bị Cao Lực Sĩ chọc ra. Quả đúng như lời Cao Công Công nói, đám ma quỷ chỉ lượn lờ du đáng trong sân nhà mà không có mục đích, cũng không có ý định xông vào. Lô ma quỷ này muốn làm gì? Lẽ nào là bọn chúng bị đuổi vào trong hoàng cung chứ không có ý hại người? Quay trở lại ngồi lên long ỷ, Lý Long Cơ liếc nhìn Trình Giáo Kim một cái rồi nói tiếp. Trình Vương mấy ngày nay vẫn luôn tiếp xúc với những ác ma này, theo người thì bọn chúng đang muốn làm gì? Bệ hạ, theo lão Trình thấy thì lô ma quỷ này bị ai đó đưa đường dẫn lối vào trong cung, chỉ là kẻ giật dây chưa tới, bọn chúng chưa thể hành động được mà thôi. Nói đến đây, Trình Giảo Kim liếc nhìn Khắc Lậu, tính toán thời gian trong cung điện. Sau đó hắn cau mày nói, đợi đến khi kẻ đương sau đuổi hết ma quỷ vào hoàng cung, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn, bất lợi cho bệ hạ. Khắc Lậu, dụng cụ đo lường thời gian thời cổ đại. Trong khi nói, lòng già Trình Giảo Kim cũng bắt đầu thấp thỏm không yên. Theo kế hoạch trước đó của gã và Quy Bất Quy, lúc này vị âm ty chính đường kia hẳn là đã dẫn đại đội nhân mã vào cung bắt ma, rồi từ đó ép kẻ giật dây phải xuất hiện đánh nhau với đám âm ty. Đợi đến khi đôi bên lưỡng bại câu thương, Ngô Miễn và Quý Bất Quy mới ra mặt nhặt của hơi. Nhưng hiện giờ đã qua thời gian đám quỷ sai âm ty theo hẹn tiến đến, tại sao bọn chúng vẫn chưa xuất hiện? Nghe được lời Trình Giảo Kim nói, sắc mặt Lý Long Cơ có chút tái nhợt đi. Đúng lúc này, mấy công nhân đang canh trước cửa lớn đồng thời hoảng hốt lùi lại, không cần hỏi cũng biết đã có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, cùng lúc đám công nhân lùi lại, vô số ác quỷ xuyên qua cửa cung điện tiến vào bên trong. Đám ác quỷ nhanh chóng vây quanh các công nhân, cắn xé bọn họ chết tươi trong tiếng kêu gào thảm thiết, sau đó bắt đầu uống máu ăn thịt ngay trước mặt hoàng đế. Lý Long Cơ bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây cả người. Cao Lực Sĩ phải ra sức lôi kéo mãi mới có thể gắng gượng đứng dậy khỏi long ỷ, lùi về chân tường phía sau. Các thị vệ và công nhân vây quanh hắn trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng các cao nhân Ngô Miễn, Quý Bất Quy và Quảng Hiếu sẽ đến sớm một chút, có lẽ còn có thể cứu được mạng mình. Một lát sau, mấy công nhân xấu số kia đã bị ăn sạch. Sau đó, đám ác quỷ vẫn chưa thỏa mãn lại gào thét chạy về phía hoàng đế. Đám thị vệ và công nhân vây quanh Lý Long Cơ sợ hãi run như cầy sấy. Đúng lúc này, một bóng người màu trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt các thị vệ. Trong tay người đó cầm thanh pháp khí không phải đao cũng không phải kiếm, đường ngang chém một nhát về phía lũ ác ma trong cung điện. Chỉ thấy một vệt sáng lóe lên, hơn một nửa ác ma trong cung điện đã bị đao phong xẻ làm đôi, hóa thành khói đen tiêu tan vào không khí trong tiếng kêu gào thảm thiết. Trình Giảo Kim, ta thay cha ngươi chuyển lời, chúng ta bị chơi rồi. Nháy mắt tiêu diệt xong đám ác quỷ trong cung điện, nam nhân tóc bạc bông dưng xuất hiện, quay đầu lại nhìn Trình Giảo Kim đang đứng bên cạnh hoàng đế, tiếp tục nói với giọng điệu đặc trưng của mình: người ở yên đây, không được đi đâu hết. Nói xong lời này, ngồi bên đưa tay phong ra mấy quả cầu lửa. Cầu lửa giống như có ý thức, tự động bay tới chỗ mấy con ác quỷ may mắn sống sót. Khoảnh khắc cầu lửa đánh vào lũ ác quỷ, chúng liền bị thiêu thành tro trong tiếng kêu gào thảm thiết. Sau đó mấy quả cầu lửa lại bay tới giữa không trung, tạo thành một bức tường chắn trước mặt đám người hoàng đế Trình Giảo Kim. Xong xuôi, nam nhân tóc bạc lại lần nữa biến mất trong không trung. Ngồi bên biến mất chưa được bao lâu, nhóc Nhậm Tam đã chui ra khỏi mặt đất dưới chân hoàng đế. Nhà tị, cả người dồn sang bên kia một chút, cho nhân sâm bọn ta ra ngoài hít thở không khí. Trong khi nói, thằng nhóc đã đứng cạnh Trình Giảo Kim, nhẹ nhàng cười với hoàng đế, rồi quay sang nói với lão Trình: cha nuôi người đoán sai rồi, giờ đang cùng với anh trai nuôi của ngươi ở bên ngoài thu dọn tàn cuộc. Lão Bất Tử lo cho ngươi, cố ý bảo nhân sâm bọn ta vào đây trông chừng các ngươi. Lâu này thì Trình Giảo Kim biết đã không thể giấu giếm hoàng đế, cũng không thèm úp úp mở mở nữa, trực tiếp hỏi thẳng: chẳng lẽ đám âm ty không đến như đã hẹn, bảo chúng có cái gan này sao? Nhóc Nhậm Tam cười khanh khách đáp: còn không phải thế nữa sao? Hôm qua ca ca ngươi tát đại ca nhà người ta mấy cái, tưởng là ai cũng dễ nói chuyện như nhân sâm bọn ta chắc. Khi này vừa đến giờ tí, các trường bối của ngươi ở bên ngoài chờ chán chê mê mỏi, cũng không thấy đám quỷ sai âm ty đâu, mà thấy một đống hồn ma bắt đầu phát điên, không thể khống chế được nữa mới phải ra tay. Ngươi không thấy đâu, cha ngươi chửi bậy sắp bằng ca ca Bách Vô Cầu của ngươi luôn rồi đấy. Vừa nói đến đây, bên ngoài cung điện đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó cửa cung điện bị nổ tung thành từng mảnh. Qua khung cửa trơ trụi, có thể nhìn thấy một bóng đen khổng lồ nhô lên trong sân. Bóng đen nhô lên đến giữa không trung, bên trong truyền đến giọng nói của âm ty chính đường: bổn ty chính là âm ty chính đường, cổ hồn giã quỷ còn không mau đứng yên chịu tội. Cùng với tiếng nói, từ bên trong bóng đen không ngừng có quỷ sai âm ty lao ra. Đám âm ty sau khi xuất hiện thì lập tức tản ra, lao đến những nơi ác ma tập trung đông đúc ở khắp trong cung. Trong tay quỷ sai âm ty cầm roi dài màu đen, liên tục quất vào đám ác ma đang chạy thục mạng đi khắp nơi, xua bọn chúng về phía bóng đen. Khi đám ác quỷ tiến vào phạm vi cách bóng đen 2-3 trượng, trong bóng đen bắt đầu xuất hiện một lực hút mạnh mẽ, hút hết ma quỷ vào bên trong. Sau đó đám âm ty lại tản ra, tiếp tục xua lũ ác quỷ về phía bóng đen. Mặc dù động tác của chúng không hề chậm, nhưng lũ ác quỷ quá nhiều khiến bọn chúng không ngăn nổi. Mặc cho trên dưới 100 quỷ sai âm ty liên tục xua đuổi, lũ ác ma ùa vào hoàng cung vẫn không hề có dấu hiệu giảm bớt. Lúc này âm ty chính đường chân giữ bên trong bóng đen cũng có chút luống cuống. Không lâu nữa là trời sẽ sáng, nếu như trước bình minh không thể mang hết ác quỷ về địa phủ thì coi như âm ty chính đường nó không làm tròn bổn phận. Tần Diêm Quân mới lên nắm quyền gần đây, pháp trị rất nghiêm, nếu bị trị tội chẳng những không giữ được chức quan âm ty chính đường, không khéo còn bị khai trừ luôn cả quỷ tịch. Bây giờ quay lại địa phủ mời thêm viện binh thì đã quá muộn. Thế là âm ty chính đường đại nhân cùng dân theo hộ vệ lao ra khỏi bóng đen, tham gia chiến dịch xua đuổi lũ tà ma. Nếu thấy sức lực của mình thực sự có hạn, rơi vào đường cùng đành phải kéo cái mặt già xuống hét lớn vào không trung: mời vị đại tu sĩ Ngô Miễn quy bất quy, yêu vương bệ hạ, hiện giờ có hồn giác quỷ làm hại nhân gian, bổ ty phụng mệnh Diêm Quân dẫn đầu chúng âm ty tới truy bắt khẩn cấp, kinh xin mấy vị đại tu sĩ không tính toán hiểm khích lúc trước, giúp đỡ bổn ty đưa lũ ác ma này trở về địa phủ. Tuy nhiên vị âm ty chính đường này kêu gọi mấy lần liên tiếp vẫn không có ai đáp lại. Mấy người và yêu trước đó ra sức xua đuổi ma quỷ trong hoàng cung đã biến mất không còn dấu vết, nửa thể lúc trước chưa từng xuất hiện ở đây. Lần này nó đưa nhân mã tới dựa theo số lượng ác quỷ đã tính toán đêm qua, không ngờ đám ác quỷ xuất hiện đêm nay lại vượt quá đêm trước rất nhiều. Hơn nữa nó còn cố ý đến muộn, muốn để Ngô Miễn và Quy Bất Quy phải bận rộn trước, còn mình thì ngồi đợi làm ngư ông đắc lợi. Nào ngờ giả Ngô Miễn và Quy Bất Quy lại phớt lờ mình. Âm ty chính đường quả thực chính là tự vác đá đập chân mình. Cuối cùng âm ty chính đường chỉ có thể nghiến chặt răng, dùng hết sức bình sinh phối hợp với các âm ty khác xua đuổi đám ác quỷ vào trong bóng đen. Vừa gì chỉ với chút nhân mã này của nó thì không kịp đuổi tất cả ác quỷ vào trong trước khi trời sáng. Nhưng may là vẫn còn âm ty bản địa thành Trường An lấy công chuộc tội. Nó cho rằng đêm nay thế nào cũng sẽ lại tranh chấp với đám người và yêu Ngô Miễn Quy Bất Quy một trận, nên trước đó đã gọi tất cả quỷ sai lớn lớn bé bé trong vòng trăm dặm xung quanh thành Trường An, phải chừng hơn 1.000 tên đến đây. Mặc dù cộng lại vẫn không phải là đối thủ của đám người Ngô Miễn, nhưng ít nhất cũng tăng thêm thanh thế cho chính đường đại nhân. Chỉ là đám quỷ sai âm ti kia đường xa xa xôi lại đến muộn hơn một canh giờ. Địa thế quân tiếp viện đang đến, đám âm ti cuối cùng cũng thoải mái hơn chút, lập tức tiếp tục xua đuổi lũ ác quỷ. Để khi còn được canh giờ nữa là trời sáng, rốt cuộc đã đuổi được hết lũ ác quỷ vào trong bóng đen. Ném con ác quỷ cuối cùng vào bóng đen, âm ti chính đường đại nhân đích thân nhìn vào la bàn dò ma. Sau khi chắc chắn trong thành Trường An không còn con cá nào lọt lưới nữa, nó mệt mỏi đổ gục xuống đất. Nhìn thấy cấp trên của mình như vậy, đám quỷ sai âm ti còn lại cũng nằm vật ra đất, không ngừng thở hổn hển. Về chuyện này, âm ti chính đường đã quyết định đổ tội dùng ma gây chuyện cho đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy, trả mối thù bị khinh nhục hai đêm liên tiếp. Thêm một lát nữa trời sẽ sáng hẳn, âm ty chính đường đứng dậy khỏi mặt đất, nói với đám quỷ sai âm ty dưới quyền: "Về thôi, cả người làm chứng cho bổn ty. Đêm nay là đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy lén thả ác ma. Sau khi trở về, bổn ty sẽ tố cáo bọn họ trước mặt Diêm Quân. Đám các người đều là nhân chứng của bổn ty." Thấy chính đường đại nhân có ý giúp mình dân mầm tai họa cho đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy, âm ty thành Trường An vội vàng tiến lên đỡ cấp trên của mình, vừa đi về phía bóng đen vừa nói: "Đúng vậy, tỷ chức tận mắt chứng kiến Ngô Miễn và Quy Bất Quy dẫn những cô hồn giã quỷ này vào hoàng cung. Bọn họ muốn mượn tay ác ma giết hoàng đế, mưu quyền đoạt vị. Hai người họ đã bàn bạc xong xuôi, Ngô Miễn làm hoàng đế, Quy Bất Quy làm thái thượng hoàng." Âm ty này còn chưa nói xong, âm ty chính đường đột nhiên nghe thấy bên tai vang lên một tiếng tát lanh lảnh, bốp một tiếng giòn vang. Âm ty thành Trường An ngoẹo đầu bay ra ngoài. Theo sau đó là một giọng nói sắc lạnh vang lên: "Người nói ai là hoàng đế, ai là thái thượng hoàng?" Cổng lông giọng nói vang lên, nam nhân tóc bạc xuất hiện trước mặt âm ty chính đường. Chính đường đại nhân sợ run người trước khi thế của Ngô Miễn, không tự chủ được mà miệng nói: "Không phải ta, là nó nói. Kỳ thực ta ủng hộ các người mưu quyền đoạt vị. Trong lòng ta, người là hoàng đế, Quy Bất Quy là thái tử." Lời còn chưa nói hết, đã thấy bàn tay Ngô Miễn khẽ động, rồi lại bốp một tiếng giòn vang. Âm ty chính đường đại nhân cũng giống như âm ty vừa rồi, lạch đầu bay vèo ra ngoài. Khoảnh khắc nó bị đánh bay đi, còn nghe thấy nam nhân tóc bạc lẩm bẩm: "Ta không có đứa con trai giả khu đế như vậy." Nhìn thấy lãnh đạo của mình bị Ngô Miễn đánh bay, lúc quỷ sai âm ty còn lại vội vàng chạy tới đỡ âm ty chính đường dậy. Bọn chúng không dám đắc tội với Ngô Miễn, chỉ có thể thể hiện sự quan tâm ở mức độ lớn nhất đối với chính đường đại nhân nhà mình. Âm ty chính đường biết đạo hạnh của mình kém xa, nên dù bị tát cũng chỉ có thể nhịn. Sau khi trở về nhất định phải khích bác ly gián trước mặt Diêm Quân, để người lớn nhất địa phủ đi liều mạng với Ngô Miễn. Ngay khi nó được đám thuộc hạ của mình vây quanh vòng qua Ngô Miễn, chuẩn bị quay trở lại trong bóng đen, thì mới phát hiện Quy Bất Quy, Quảng Trị và Yêu Vương Bách Vô Cầu đang đứng chặn trước ở đó rồi. Chương 399, mục đích. "Bởi đó đã đi rồi sao? Không tham gia đại điển đăng cơ của bệ hạ nhà chúng ta hả?" Quy Bất Quy cười tủm tỉm nhìn âm ty chính đường mặt mày xanh mét, rồi lại liếc nhìn một lượt những quỷ sai âm ty khác. Sau đó mới tiếp tục nói với âm ty chính đường: "Nếu đám ma quỷ kia đã được dọn dẹp sạch sẽ, vậy thì chúng ta nói chuyện về kẻ đương sau giật dây đi." "Kẻ giật dây không liên quan gì đến bổn ty. Quỷ bất quy, ngươi còn muốn kiếm chuyện với bổn ty sao? Trong số mấy người và yêu ở đây, ông già này miễn cưỡng xem như biết phân phải trái. Âm ty chính đường lại bất giác thể hiện quan uy của mình ra. Quỷ bất quy, ngươi đừng lãng phí thời gian. Sau khi trở về, bổn ty nhất định sẽ bẩm báo chuyện ngày hôm nay với Diêm Quân. Bẩm báo việc ngươi suýt nữa mắc phải sai lầm lớn sao? Quỷ bất quy cười kha kha rồi nói tiếp. Chính đường đại nhân, ngươi không nghĩ xem tại sao lần này lại có nhiều ác quỷ như vậy xuất hiện ở đây ư? Chuyện như vậy từ xưa đến nay chưa từng xảy ra đúng không? Mọi việc đều có lý do, nhưng lần này có hồn giác quỷ xuất hiện trong cung lại chẳng vì cớ gì. Có phải hơi khó giải thích không nhỉ? Trước đó âm ty chính đường cũng đang nghĩ đến vấn đề này, nhưng nó lại nghĩ ra một cách khác. Sau khi bắt hết lũ ác ma trở về, sẽ tra tấn từng con một, nhất định sẽ tìm ra nguyên do. Nhưng đến giờ trong lòng nó cũng thấy do dự. Chuyện này thoạt nhìn không đơn giản như nó nghĩ. Âm ty chính đường đại nhân bắt đầu cúi đầu đăm chiêu suy nghĩ, xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Phản ứng của âm ty chính đường nằm trong dự đoán của Quy Bất Quy. Ông già cười kha kha rồi liếc nhìn Ngô Miễn đang đứng trong đám quỷ sai âm ty. Lâu này Quang Trị và Bách Vô Cầu đứng bên cạnh ông già, cùng cố ý vô tình bước vài bước về phía đám quỷ sai âm ty tập trung. Quy Bất Quy cười một chút rồi nói: "Vợ gì ông già ta tưởng rằng đêm nay sẽ có người nhân cơ hội ác quỷ xông vào hoàng cung để đại náo một trận, hoặc là mưu đồ với ngôi vị hoàng đế, hoặc là lợi dụng chuyện này dẫn mấy người chúng ta vào cung bố trí cạm bẫy đối phó với chúng ta. Mà đến khi nhìn thấy cái cách âm ty chính đường đại nhân mò tới, ông già ta mới biết mình đã sai." Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ cố ý dừng lại. Thấy manh mối về kẻ đứng sau sắp trở nên rõ ràng, thì ông già lại đột nhiên không nói nữa. Trời thì đã sắp sáng, đến lúc đó mình nhất định phải dẫn âm ty dưới quyền quay về. Âm ty chính đường bất đắc dĩ đành phải hỏi: "Sai ở đâu? Quỷ Bất Quỷ người nói tiếp đi chứ." Tự nói mình sai thế này, ông già ta thật sự thấy không quen. Quỷ Bất Quỷ cười một chút rồi tiếp tục nói: "Đến bây giờ kẻ đứng sau giật dây vẫn chưa xuất hiện, chứng tỏ hắn chưa từng muốn thông qua đám ác quỷ giành thiên hạ. Suy nghĩ ban đầu của ông già ta đã sai. Vậy thì người đó gây ra động tĩnh lớn như vậy để làm cái gì? Hắn muốn làm xáo trộn cục diện." Sau khi tự hỏi tự trả lời, Quỷ Bất Quỷ cười khà khà với đám quỷ sai âm ty ở phía sau âm ty chính đường, dừng lại một thoáng rồi nói tiếp: "Kẻ giật dây đã dành thời gian mấy năm để thu thập nhiều ma quỷ như vậy, chính là để đến đêm nay chính đường đại nhân phải xuất hiện. Hắn biết muốn mang theo một số lượng lớn ma quỷ trở về, không phải chỉ mấy âm ty dựa vào xiềng xích dắt đi là được. Trong vòng một đêm muốn đưa hết bao nhiêu ác ma như vậy trở lại địa phủ thì phải dùng cách thức đặc biệt mới có thể làm được." Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ quay đầu liếc nhìn bóng đen khổng lồ đã nuốt chừng vô số ác ma ở sau lưng. Sau đó ông già lại mỉm cười chỉ vào bóng đen tiếp tục nói: "Gây ra náo loạn lớn như vậy chính là vì cái này. Cái đằng sau muốn thông qua pháp khí này đi xuống địa phủ." "Xuống địa phủ có gì khó, mà cần phải tốn kém phiền phức như vậy chứ?" Lâu này âm ty chính đường rốt cuộc cũng tìm được sơ hở trong lời nói của Quỷ Bất Quỷ. Nó trực tiếp cắt ngang lời của ông già nói tiếp: "Xuống địa phủ là đơn giản nhất rồi đấy. Chết một phát là đến ngay không phải sao? Nếu không muốn chết thì trên nhân gian vẫn còn mấy nơi âm dương giao hội, đi đâu cũng có cách xuống âm phủ hết đấy." Kẻ giật dây không dám chắc sau khi chết mình có thể đến được âm phủ hay không, mà người sống đi vào đất chết thì rất dễ bị phát hiện. Việc hắn muốn làm không thể để người khác phát hiện được. Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm giải thích vài câu rồi nói tiếp: "Nếu ông già ta đoán không sai, người lần này muốn trà trộn vào đám quỷ sai âm ty xâm nhập địa phủ chính là Lục Vô Kỵ, nửa đời là người, nửa kiếp là yêu." Nghe thấy ba chữ Lục Vô Kỵ, âm ty chính đường cũng bắt đầu biến sắc mặt. Trong vụ đại náo Trường An mấy chục năm trước, Lục Vô Kỵ và âm ty chính đường đã từng tiếp xúc với nhau. Lần đó nếu không phải nó chạy nhanh thì cũng đã phải chịu thiệt lớn. Nghĩ đến Lục Vô Kỵ năm đó xuyên đưa giết chết Hòa Sơn, thậm chí không coi Đại Phương Sư Quảng Nhân ra gì hồi đó, Âm Ty Trinh Đường lại thấy hoảng sợ. Nếu thật sự là Lục Vô Kỵ thì có thể lý giải được rồi. Hiện giờ hắn mang yêu thể, hồn phách cũng đã yêu hóa, sau khi chết quả thực không chắc chắn có thể tiến vào địa phủ của nhân gian hay không. Nếu thật sự vô tình mang theo Lục Vô Kỵ trở về địa phủ rồi lại gây ra sóng gió gì thì đúng là một tội lớn. Nghe đến vừa rồi nó dần theo chúng quỷ sai Âm Ty đưa vô số ác ma đến địa phủ thông qua pháp khí, Âm Ty Trinh Đường lại chảy mồ hôi ròng ròng. Nếu như Lục Vô Kỵ trà trộn vào giữa đám hồn phách đó, Quy Bất Quy dường như đọc được suy nghĩ của Âm Ty Trinh Đường, ông già cười kha kha tiếp tục nói: Trinh Đường đại nhân yên tâm, từ đầu đến cuối ông già ta đều thủ ở nơi này, không thấy bất kỳ con yêu quái nào trà trộn vào đám hồn phách cả. Tình giặt thì hắn vẫn chưa vào địa phủ. Đại tu sĩ, nếu người đã biết là Lục Vô Kỵ, vậy thì nhất định biết hắn đang trốn ở đâu. Lâu này từ xa loáng thoáng truyền đến tiếng gà gáy, Âm Ty Trinh Đường không dám dây dưa nữa, đành phải nhờ ông già Quy Bất Quy giúp đỡ. Nếu không sau khi trời sáng bọn chúng không quay lại được địa phủ, vậy thì sẽ có phiền phức lớn. Chuyện này thì phải hỏi thuộc hạ của Trinh Đường đại nhân rồi. Đêm nay xảy ra động tĩnh như vậy, vị Âm Ty này khó tránh khỏi liên quan. Quy Bất Quy quay đầu nhìn đám quỷ sai Âm Ty, hướng ánh mắt vào Âm Ty thành Trường An. Ông già cười khà khà một tiếng rồi quay đầu nói với Âm Ty Chính Đường: Kinh thành xuất hiện ma quỷ nhiều ngày liên tiếp, đến cuối cùng lại tụ tập một đống ở đây. Vị Âm Ty Trường An này không thể tránh khỏi liên can đâu nhỉ. Còn cả chuyện đêm nay, khéo thế nào mà nó lại có thể triệu tập được nhiều quỷ sai như vậy? Giờ ác quỷ bị đưa xuống địa phủ quá nhiều, Trinh Đường đại nhân liệu có phải người cũng muốn mang những quỷ sai này về trợ giúp một tay không? Hợp chính, người còn gì muốn nói không? Nghe Quỷ Bất Quỷ nói vậy, Âm Ty Trinh Đường lập tức hiểu ra, qua lên với Âm Ty phụ trách cai quản thành Trường An: Phi công ta bảo lãnh cho người trước mặt Diêm Quân, không ngờ ngươi lại dám câu kết với yêu quái lén xông vào địa phủ. Nói, trong đám quỷ sai ngươi dẫn tới, kẻ nào là Lục Vô Kỵ cải trang? Nghe thấy kế hoạch của mình bị Quy Bất Quy vạch trần, Âm Ty tên hợp chính lập tức trở nên hoảng sợ. Lâu này nó còn muốn ngụy biện mấy câu, nhưng không đợi nó mở lời, một bóng người trong đám quỷ sai phía sau đã nhanh chóng lao về phía Quy Bất Quy. Nhưng đi được nửa đường, bóng người lại nhanh chóng vòng qua Quy Bất Quy, lao về phía cánh cổng bóng đen phía sau ông già. Lực bóng người vòng qua Quy Bất Quy, hai chân của nó đột nhiên bị gãy ngay đầu gối, ngã mạnh xuống đất. Khoảnh khắc bóng người ngã xuống đất, Âm Ty Trinh Đường lập tức nhìn ra vấn đề, hét toáng lên: Là yêu hồn, có yêu hồn trà trộn vào trong quỷ sai. Tất cả Âm Ty tự mình kiểm tra, gặp kẻ tình nghi giết. Cầu lúc lời này nói ra, toàn bộ Âm Ty mà Âm Ty Trinh Đường dẫn theo lập tức bước về phía đám đông quỷ sai. Bạch Vô Cầu đứng một bên nhìn, cười ha ha nói: Lần này vui rồi, hòa thượng trong cùng một miếu đánh nhau rồi, lần này vui đáo để anh nhả. Trong lúc Bạch Vô Cầu bật chế độ hóng biến, Âm Ty Trinh Đường lại nói với Âm Ty Trường An: Hợp chính còn không nói là ta sẽ để ngươi ở lại nhân gian, ngươi sẽ thành cô hồn dã quỷ. Âm Ty Trường An lau mồ hôi lạnh rồi nói: Ta nói chỉ xin đại nhân để tình cảm nhiều năm tha cho ta lần này. Chương 400: Thiếu một bước. Lâu này Âm Ty tên hợp chính đã hoảng hồn rồi. Nó quả thực đã nhận lợi ích của Lục Vô Kỵ, đồng ý sẽ đưa hắn xuống địa phủ. Chỉ có điều nó không ngờ cuối cùng lại gây ra hậu quả thế này. Lục Vô Kỵ thế mà lại dám gạt nó đưa yêu hồn trà trộn vào trong đám quỷ sai. Giờ thì ngay cả Âm Ty Trinh Đường luôn che chở cho mình lúc này cũng đang vạch rõ ranh giới. Nghe đến việc chẳng những thân phận Âm Ty không còn nữa, không khéo còn bị biến thành cô hồn dã quỷ, hợp chính không thể quan tâm đến Lục Vô Kỵ gì đó nữa. Nó trực tiếp quỳ xuống trước mặt Âm Ty Trinh Đường nói: Đại nhân, Lục Vô Kỵ dùng con cái ở dương giới của Ti Chức để uy hiếp. Ti Chức không dám không nghe theo. Hắn đang ẩn náu trong đám quỷ sai. Đại nhân hãy cẩn thận, tên này nham hiểm giả ụ. Không đợi Hợp Chính nói xong, Âm Ti Trinh Đường đã mở miệng nói với đám quỷ sai ở trước mặt. Quỷ sai tự tra, nếu trước lúc trời sáng không tìm thấy Lục Vô Kỵ, toàn bộ quỷ sai đều giết hết. Thang Huyền, Đặng Hà, cả người trong trường Hợp Chính, tội của nó quá lớn, phải để Diêm Quân bệ hạ đích thân xử tội. Khi hai âm ty được điểm danh tiến đến trông giữ Hợp Chính, Bạch Vô Cầu đang hóng hớt ở một bên nói với cha ruột của mình: ông già, kêu đám quỷ sai tự tra là có ý gì? Bà bọn chúng tố giác lẫn nhau hay là kiểm tra cơ thể của nhau? Giờ thì làm gì có thời gian đó. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà đáp: ý của Chính Đường đại nhân là cho các quỷ sai tự chém giết lẫn nhau, lúc nào Lục Vô Kỵ lộ ra sơ hở thì lúc ấy coi như xong. Dù sao quỷ sai cũng không thể so với âm ty, số lượng bọn chúng rất nhiều nên cũng chẳng sao hết. Quỷ Bất Quỷ nói đến đây, Âm Ty Trinh Đường ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên bầu trời, sau đó nói với đám quỷ sai đang không dám ra tay: các người không có nhiều thời gian nữa, còn định kháng lệnh sao? Tự kiểm tra thì các người vẫn còn cơ hội ở lại trên đời này, còn tiếp tục trì hoãn thì sẽ hóa thành hư vô. Chỉ cần có thể bắt được Lục Vô Kỵ, bổ ty sẽ đích thân tấu thỉnh Diêm Quân cân nhắc các người lên làm âm ty. Cơ hội như vậy mà bỏ lỡ thì không còn nữa đâu. Cậu cuối cùng đã đánh động tâm lý của đám quỷ sai, bọn chúng có thể nói là có địa vị thấp nhất trong đám quỷ sai âm ty. Bình thường đều bị đám âm ty quát tháo sai xử như gia súc, chỉ đợi đến khi âm ty cấp trên chuyển thế hoặc biến thành hư vô thì mới có cơ hội thăng lên vị trí âm ty. Còn quỷ sai cuối cùng trong số bọn chúng được thăng lên làm âm ty đã cách đây hơn 500 năm. Giờ nghe thấy Âm Ty Trinh Đường chính miệng hứa hẹn, lập tức bất chấp tình nghĩa anh em gì đó, một con quỷ sai dẫn đầu nhào vào đồng đội đang đứng gần nhất. Có con đầu tiên mở màn, đám quỷ sai còn lại cũng nhào nhào bắt đầu ra tay với đồng bọn gần mình nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, đám quỷ sai đông vô số kể đã loạn hết cả lên. Lúc này hơn 100 âm ty cũng tản ra vây quanh đám quỷ sai đang đấu nhau một mất một còn. Trong tay chúng lấy ra pháp khí của mình, chỉ cần phát hiện ra bất kỳ dấu vết sơ hở nào của Lục Vô Kỵ là sẽ lập tức lao vào. Để thấy số lượng quỷ sai đang dần dần giảm bớt, nhưng trước sau vẫn không hề có dấu hiệu nào cho thấy Lục Vô Kỵ xuất hiện. Sắc trời cũng đã sắp sáng, Âm Ty Trinh Đường thật sự không đợi được nữa, nói với thuộc hạ của mình: cả người cũng vào tra đi, chúng ta nhất định phải bắt được Lục Vô Kỵ trước bình minh. Bộ ty không thể dẫn theo một con yêu quái trở về địa phủ. Nghe được mệnh lệnh của cấp trên, toàn bộ âm ty cũng lao vào trong đám quỷ sai, dùng pháp khí trong tay mình chém giết những thuộc hạ giống như người hầu ngày trước. Đám quỷ sai thiên tính không dám ra tay với cấp trên, mặc dù bị đám âm ty chém giết không ít, nhưng lại không dám phản kháng, cũng không dám chạy trốn, chỉ biết liều mạng tấn công đồng bọn ở bên cạnh. Chỉ có nhanh chóng tìm được Lục Vô Kỵ mới có thể giữ cho hồn phách của mình không bị biến thành hư vô. Cục diện hiện giờ đã hoàn toàn hỗn loạn. Hiện giờ là âm ty giết quỷ sai, đám quỷ sai không dám phản kháng, chỉ có thể liều mạng chém giết đồng bọn. Số lượng đám quỷ sai giảm đi nhanh chóng, lại vẫn không phát hiện ra tung tích của Lục Vô Kỵ. Dù không tóm được bàn tay tội ác giật dây phía sau, nhưng trong cuộc hỗn chiến đã tìm thấy dấu vết của hàng chục yêu hồn. Bị đám quỷ sai âm ty ra sức chém giết, những yêu hồn ẩn thân trong đám quỷ sai đều bị giết sạch. Từ đầu đến cuối, Âm Ty Trinh Đường vừa luôn theo dõi sát sao tình hình, chỉ là nó càng xem càng thấy trong lòng bất an. Mà thấy đám quỷ sai sắp chết hết mà Lục Vô Kỵ vẫn không thấy bóng dáng đâu, chẳng lẽ vừa rồi hắn đã nhân lúc hỗn loạn đi vào địa phủ rồi sao? Nghĩ đến hậu quả của việc yêu quái xâm nhập địa phủ, Âm Ty Trinh Đường bất giác không rét mà run. Cuối cùng trước khi trời sáng, toàn bộ bầy quỷ sai đều ngã xuống đất, còn Lục Vô Kỵ kia vẫn không xuất hiện. Trong lòng Âm Ty Trinh Đường bắt đầu run rẩy, nó nhận định rằng Lục Vô Kỵ đã nhân lúc hỗn loạn trước đó tiến vào địa phủ, giờ nó phải quay về thỉnh tội với Diêm Quân. Hy vọng Diêm Quân chỉ bãi bỏ chức quan Âm Ty Trinh Đường để lại cho hồn phách của nó một con đường sống. Lúc này, phía đông bầu trời đã dần rạng lên. Âm ty Trinh Đường ỉu xìu như quả cà héo, nói với đám thuộc hạ của mình: quay về thôi, chúng ta đi thỉnh tội với Diêm Quân. Bây giờ quay về địa phủ tự tra, hy vọng vẫn còn kịp. Nói rồi, nó cũng không quan tâm mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý nữa. Giờ đám thuộc hạ đi đến trước bóng đen, sau đó bị lực hút từ bóng đen hút vào. Hai vị âm ty Thang Truyền, Đặng Hà cũng áp giải đồng bọn cũ của mình bước vào trong bóng đen. Ngay lúc đám âm ty phía sau đang lần lượt đi vào, đột nhiên nhìn thấy Hợp Chính đã bước vào bóng đen lại lùi ra. Đợi đến khi cơ thể của nó hoàn toàn rút ra khỏi bóng đen, âm ty ở phía sau mới nhìn thấy một bàn tay úp trên mặt Hợp Chính. Sau đó, chủ nhân của bàn tay này, Ngồi Miếng Trắng từ đầu đến chân, cũng bước ra khỏi bóng đen. Người này đã bước vào bóng đen từ khi nào, đáp âm ty thế mà chẳng hề hay biết. Người sinh ra là người, lại đi làm yêu, giờ lại trà trộn vào địa phủ nhân gian. Những gì người trải qua đúng là rất phong phú. Y lạnh lùng nhìn âm ty Hợp Chính đang bị mình khống chế, nở nụ cười thương hiệu của mình rồi nói tiếp: hay là người biến thành ma ở đây luôn đi, như vậy có lẽ có thể đi vào. Trong khi nói, bàn tay Ngô Miễn phát lực, sau đó liền thấy da thịt của Hợp Chính bắt đầu nứt ra, để lộ bên trong là yêu thể đen như mực, chính là Lục Vô Kỵ chưa từng lộ diện. Mặc dù bị Ngô Miễn khống chế, nhưng hắn vẫn dương mắt nhìn qua cái ngón tay của nam nhân tóc bạc, cười lạnh nói: cũng được, vậy thì làm phiền Ngô Miễn tiên sinh, ta đi trước một bước, gặp lại dưới địa phủ. Đừng ra tay. Lâu này lo lắng Ngô Miễn sẽ hành động theo cảm tính mà trực tiếp giết chết Lục Vô Kỵ, Quỷ Bất Quỷ ở bên cạnh hét lên với nam nhân tóc bạc: giữ lại cho hắn một mạng, chuyện kia vẫn còn chút tin tức ở chỗ con yêu quái này. Lâu này âm ty Trinh Đường cũng hiểu ra vợ gì nó muốn ở lại nơi này thẩm vấn Lục Vô Kỵ, nhưng thấy trời sắp sáng hẳn, không còn cách nào khác, chỉ đành dẫn theo đám thuộc hạ của mình trở lại địa phủ thông qua pháp khí. Khoảnh khắc bóng đen khép lại, giọng nói của âm ty Trinh Đường truyền ra từ bên trong: Quỷ Bất Quỷ, bổn ty dùng long đàm để đổi lấy lời khai của hắn, chúng ta thỏa thuận rồi đấy. Một viên long đàm thì không đủ. Để bóng đen đã hoàn toàn biến mất, Quỷ Bất Quỷ bật cười kha kha, rồi quay sang nói với con trai nhặt nhà mình: con trai ngốc, đi vào nói với em trai của ngươi một tiếng, bên ngoài không sao rồi, bảo bọn họ cần làm gì thì làm đi. Sau khi đuổi Bách Vô Cầu đi, Quỷ Bất Quỷ đi đến bên cạnh Ngô Miễn, nhìn Lục Vô Kỵ đã không còn cử động được nữa, nói: quả là một kế hay, nếu không phải đến cuối cùng quỷ sai chết sạch thì cũng không tìm được ngươi. Chúng ta cũng không ngờ ngươi sẽ trốn trong cơ thể Hợp Chính. Ông già còn chưa nói xong, Ngồi Miễn đã thô lỗ ngắt lời: nói ông thôi, đừng thêm thành chúng ta. À đúng, là ông già ta không ngờ ngươi lại trốn trong cơ thể Hợp Chính. Quỷ Bất Quỷ không để bụng, cười kha kha rồi tiếp tục nói với Lục Vô Kỵ: nó phạm phải tội lớn như vậy, nhất định phải áp giải về cho Diêm Quân đích thân giáng tội. Chuyện này mà ngươi cũng tính được, ông già ta thật là bội phục đấy. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ quay đầu nhìn cung điện, thấy Bách Vô Cầu đã đi vào trong, lúc này mới hạ thấp giọng hỏi: làm sao ngươi biết thân thể của nó ở địa phủ? Hết chương 400, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Bí mật về cơ thể của Bách Vô Cầu vẫn chưa phá giải hết. Liệu những hồi sau có dần dần giải thích hết về những bí mật đó hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch hết bộ truyện này nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.